nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, một khi thật sự Zhou Ji được rồi, lại càng thêm thương tiếc nàng hơn. Tương đương cách chương.